Thế giới hoàn mỹ tập 160. Mọi người lùi lại, cảm nhận được uy thế dồi dào cùng cơn sóng phủ văn đầy khiếp người. Tên này lợi hại hơn rất nhiều người ở đây, là một cường giả rất ghê gớm. Nhưng mà sau khi kết thúc đòn đánh này, thì hắn lùi lại. Trên bia đá cũng chẳng thấy có động tĩnh gì, mà cái tên cuối cùng được khắc trên bia đá vẫn chẳng hề có biến hóa. Chuyện này, mọi người giật mình, ngay cả một con sinh linh thuần huyết ra tay toàn lực mà cũng không thể chèn ngang trước người đứng cuối danh sách. Đây đáng sợ đến cỡ nào chứ? Có thể tu vi của chúng ta còn thấp, cho nên lúc xếp hạng kiểm tra này không được cao. Có người nghi vấn thầm nói. Ma Tôn là nhân vật cỡ nào chứ? Siêu thoát khỏi ràng buộc thiên địa, nên mới dẫn tới lùi kiếp tiền đạo. Nghe đồn từng giết chết sinh linh bất hủ, thủ đoạn của hắn sao có thể đoán ra? Một ông lão lắc đầu nói với mọi người. Tấm bia đá này sẽ xem xét tuổi tác, cảnh giới của người được kiểm tra, sau đó tổng hợp lại rồi mới đưa ra thứ hạng. Ta muốn thử thiên phú của chính mình. Một thiếu niên cất tiếng nói, nhìn thấy hai tên mạnh mẽ vừa rồi đã kiểm tra sức chiến đấu, thế nhưng vẫn chẳng được gì. Lúc này không tự tin về hạng mục kiểm tra này nên chuyển sang kiểm nghiệm về thiên phú. Bài kiểm tra này cả người cần phải nằm thẳng lên trên bia đá để phù văn bên trong cổ bia tiến vào thân thể. Dựa vào thứ này để tra xét huyết thống, gân cốt, nội tình, bản thân tiến vào trạng thái thông minh. Nhưng mà thật đáng tiếc, hắn cũng không thể lưu danh. Thiếu niên ngây dại, trong môn phái của mình hắn được xưng là thiên tài, là truyền nhân dòng chính, tương lai có thể sẽ chấp trưởng một đạo thống, kết quả chẳng là gì so với những người ở đây. Sau đó có rất nhiều cường giả tiến lên, kết quả vẫn như trước, đều tự nhận mình là thiên tài tuyệt vời, nhưng kết quả cũng bị lu mờ. Đừng có nản chí, nên biết các người đang so sánh với vô số kỳ tài ngút trời của mười châu thời cổ đại, rất có thể sẽ lưu danh, đó là việc vô cùng quan trọng. Một ông lão cất tiếng nói. Nghe mấy câu này thì đám trẻ tuổi mới dễ chịu hơn chút xíu, bọn họ đều là người tài ba trong bộ tộc, kiêu căng tự mãn, nếu không thì làm sao dám tới tuyệt địa như đạo ác ma này. Thế nhưng ở chỗ này tự tin đã bị lung lay cực lớn. Một thiếu nữ thẹn thùng bước lên, trông nàng rất yếu đuối. Thế nhưng mọi người lại phát hiện, nàng kiểm tra thiên phú thì lại có đạo âm chấn động, bảo huyết trong cơ thể của nàng phát ra ánh sáng màu xanh. Ồ, thành công rồi, đã giao cảm với bia đá rồi, có thể lưu lại tên của chính mình. Rất nhiều người kinh hãi, cả đám thiên tài mà giờ chỉ có một người thành công. Ở phía dưới trần bia đá xuất hiện một mảnh đất trống vô cùng sáng ngời, nàng có thể lưu danh ở nơi đó. Nhanh, viết tên đi. Ông lão đứng bên cạnh nàng kích động nói. Thiếu nữ kia vui mừng, ngón tay khẽ chuyển các hai chữ thanh ngọc, cuối cùng hào quang thu lại, trên bia tự động khắc lại hai chữ ấy. Nàng là Thanh Ngọc, thiếu nữ thiên tài của gia tộc tiếng tăm lừng lẫy, danh chấn ngũ hành châu, tất cả mọi người đều biết. Mọi người chẳng biết nói gì nữa, đây chính là một cô gái chấn động cả một châu, vậy mà cũng chỉ có thể lưu lại tên mà thôi, thứ hạng cũng không có cao lắm. Tới lúc này, mọi người hoàn toàn chịu phục, thiên tài khá cao của một châu cũng chỉ nhận được kết quả như vậy. Lại đưa mắt nhìn lên trên bia đá, tất cả mọi người đều lộ vẻ kinh sợ. Việc này cao cao không thể với tới. Hết thảy kỳ tài của mười châu từ xưa tới nay đều phát sáng khiến người khác muốn quỳ lại. Đặc biệt khi nhìn thấy danh tự Tần Hạo ở nơi đó, thì tâm thần của tất cả mọi người đều chấn động. Người này cùng thế hệ với bọn họ đấy. Hiểu rõ ràng điều này thì càng thấy sợ hãi, chênh lệch giữa nhau quá lớn. Bất Lão Sơn thật không bình thường nha, lòi ra một yêu nghiệt như thế. Thiên phú xếp hạng nhất từ xưa tới nay. Mọi người khẽ than, ban đầu nhìn thấy thì cảm giác không là gì cả, nhưng hiện tại thì rất khó chịu, tựa như đang đối mặt với một thần thoại bất hủ vậy. Lúc Tần Hạo kiểm tra thiên phú thì xếp hạng bên trên Bất Lão Thiên Tôn Tần Trường Sinh cùng đặt song song với hai người nữa, bọn họ trở thành người mạnh nhất của Thập Châu. Tên của hai người kia rất kỳ lạ, đều là người xưa, có thể đời sau không biết tới. Có lời đồn nói rằng họ đã từng dùng tên giả, khả năng đến từ thiên quốc hay tiền điện. Ghê gớm thật, Tần tộc sẽ rất hưng thịnh, không người nào có thể ngăn cản được Tần Hạo, vượt qua cả Tần Trường Sinh. Tương lai không một ai có thể nói rõ hắn sẽ đạt tới cảnh giới gì. Bà lão tóc đen cất tiếng nói. Đây là người có vận may lớn, nhất định sẽ trở thành tồn tại cấm kỵ vang dội cổ kim. Có ông lão cũng hùa theo nói. Các người không cần phải nản chí. Thiên điện này, một người sở hữu hai khối tiền cốt, là vương trong chí tôn trời sinh, địch thủ của hắn không chỉ là ở đời này mà phải nhìn khắp cổ kim. Một vài nhân vật lớn tiếng nói, không muốn đám trẻ tuổi kia ủ rũ. Có mấy người nhất định sẽ khí thôn sơn hà, phóng tầm mắt cổ kim 3.000 châu, thì chào đời đã không phải là người thường rồi. Đây là chuyện không thể thay đổi, ai cũng không thể ngăn cản bọn họ quật khởi. Tại sao hắn không có đi kiểm tra sức chiến đấu? Một vị trẻ tuổi nhỏ giọng nói. Nghe nói hai khối cốt của hắn vẫn còn đang cộng hưởng với nhau, vẫn đang trưởng thành và ăn khớp với nhau. Đợi thêm một quãng thời gian nữa thì mới tới thử, có thể sẽ chiếm lấy thứ hạng đệ nhất về sức chiến đấu của 10 châu từ xưa đến nay. Một nhân vật già cả cất tiếng nói. Mọi người nghe thấy thế thì há miệng, không biết nói gì cho đúng. Đó là một việc huy hoàng và tự phụ tới mức nào chứ? Còn có ai muốn thử nữa không? Nơi này có tới mấy trăm người, tất cả đều dọc theo thiên hà tới đây. Rất nhiều người đều đã kiểm tra qua, cũng chỉ còn sót lại Thạch Hạo cùng với một ít người mà thôi. Huynh đệ, ngươi không thử một lần à? Có người khuyến khích Thạch Hạo. Đúng đó, đừng có ngại. Có người đứng cạnh nói, bọn họ cũng đều thử qua, nhưng cũng chỉ có mỗi thanh ngọc của giao tộc mới có thể lưu danh mà thôi. Không đâu, ta mà đi thì cũng chỉ bêu xấu mình thôi. Thạch Hạo mỉm cười lắc lắc đầu. Nhiều người ở đây quá, nên hắn cũng không muốn để người khác chú ý. Hắn tin chắc rằng chính mình có thể lưu danh, đây chính là tự tin của riêng hắn. Đúng là tên quỷ nhát gan, ngay cả dũng khí này cũng không có. Một thiếu nữ lên tiếng rất là xem thường. Thạch Hạo bình tĩnh như không, chẳng thèm để ý. Người trẻ tuổi đừng tự ti quá, mà kể là thành hay bại thì cứ thử một lần đi. Một vị lão nhân vuốt râu nói. Vậy cũng là biết người biết mình, so với mất mặt thì không bằng không tham dự thì hơn. Có người cười nhạo. Mọi người lắc đầu, không ai quan tâm tới hắn nữa. Những người khác gần như đã kiểm tra cả, kết quả thiên bia vẫn im lìm như trước. Nhưng lại có người phát hiện tên của hai thiên tài thao thiết cổ kim loan tộc đã sớm được khắc lên trên. Ồ, bọn họ sớm đã xuất hiện rồi à? Thật mạnh đấy. Hai người này thứ hạng cũng không tính là thấp. Cuối cùng đoàn người dọc theo bờ thiên hà sáng rực kia rời đi, muốn tìm vận may lớn cho riêng mình, nhìn xem có thể thấy được mộ tiêm hay là không. Rất lâu sau đó, nơi này yên tĩnh, ngoại trừ Thạch Hạo ra thì tất cả mọi người đều rời đi hết. Thạch Hạo đi quanh tấm bia đá một vòng, dùng tay gõ gõ. Âm thanh của đá vang lên, nó cứng rắn bất hủ. Hắn không muốn kiểm tra thiên phú tiềm năng, bởi vì cần dẫn dắt phủ văn trong tấm bia đá này vào trong cơ thể. Việc này có tính bất ngờ khá cao. Hắn không muốn bản thân bị thần bia dò xét. Ta đã hai lần mất đi trí tồn cốt, cũng không cần kiểm tra những thứ kia. Thạch Hạo cất tiếng nói. Hắn đứng trước bia đá, cuối cùng cả người không minh, cơ thể phát sáng, một tiếng rít gào trầm trầm, hắn phát lực, âm một tiếng, thần bia lay động. Ánh sáng rực rỡ ngập trời, cổ bia cộng hưởng hạ xuống từng đóa đại đạo hoa, sau đó là tiên quang chiếu khắp, nhấn chìm vào bên trong. Thạch Hạo bay lên không, nhẹ nhàng khắc chữ. Xảy ra chuyện gì? Bên ngoài mấy trăm dặm, có rất nhiều người ngước đầu lại, tất cả đều khiếp sợ. Tấm bia đá này đã xuất hiện dị tượng, bên trên bia tựa như là có một người ngồi xếp bằng. Đi, đi về thử xem nào. Khi thấy người quay lại thì hoàn toàn giật mình. Trời ơi, đó là, thật là nghịch thiên mà, đây là ai? Có một người như này xuất thế, nhất định sẽ kinh thiên động địa đây. Những người lao nhanh tới đây đều kinh ngạc thốt lên, chấn động không gì sánh nổi. Bọn họ nhìn thấy một cảnh tượng rất mơ hồ bên trên bia đá. Cho tới những người ở xa hơn thì cũng đơ ra, đứng xa xa nhìn lại. Đỉnh bia rực rỡ ánh sáng, bồng hòa đại đạo liên miên, tiền quang sáng chói bao phủ thiên địa. Dường như có một vầng mặt trời đang vắt lên trên trời cao, có người được lưu danh trên bia đá, chiếu sáng toàn bộ hư không, áp chế những cái tên đã chấn động cổ kim khác. Nhóm người đầu tiên lao tới đều ngước đầu nhìn lên. Thần bia lúc này vẫn đang cộng hưởng, chứ chưa bình tĩnh trở lại. Nó khẽ run, phát ra những tiếng ong ong. Người đó là ai? Chiếm lấy ngôi đầu, lực ép thiên tôn, có mà tin được. Đột nhiên xuất hiện một người nghịch thiên như thế này, nhất định sẽ kinh động bốn phía. Hai mắt của bọn họ lại hơi đau nhói, bởi vì ánh sáng kia quá thịnh, hoàn toàn chính xác. Xếp hạng sức chiến đấu yên lặng vô số năm lại bị thay đổi. Có người đang thay thế người thứ nhất trên tấm bia. Không phải Tần Hạo, cũng chẳng phải Sòng Cốt Chí Tôn, một dấu vết mới tinh xuất hiện, phóng ra hào quang, kể đến đó cứ như mặt trời ban trưa, chói mắt không thôi. Đúng là dấu vết, không chỉ là một cái tên đơn giản như thế. Toàn bộ dấu vết này phát sáng hừng hực thần diễm vụt lên tận trời cao, khiến cho bia đá không ngừng cộng hưởng, có mà yên lặng được, có một khí thế đại đạo bao phủ nơi đây. Tương truyền dù là nhân vật cấp bá chủ có ra tay, cũng chưa chắc có thể đánh thức tấm bia đá này. Hiện giờ nó lại đang nổ vang, lẽ nào người mới xuất hiện này rất là nghịch thiên ư? Hình chạm khắc đó là hình người. Đợi rất lâu, khí lành tụ lại, bông hoa đại đạo tiêu tán, lúc này mới hoàn toàn thấy ra dấu vết kia. Xung quanh nó tuy đã mở đi, thế nhưng vẫn rất lấp lánh, trấn áp ở nơi đó cao cao tại thượng. Là một người. Tất cả mọi người đều kinh hoàng, mở linh mục chăm chú quan sát. Là một bóng người đang quay lưng về với mọi người. Hắn ngồi xếp bằng trên bia đá trông vô cùng thần bí, chưa hề lộ ra hình dáng, đồng thời đang cầm một cây bút, hắn rất mơ hồ. Nhưng mà phác họa đơn giản, đường nét rất ít, thân thể mơ hồ, thế nhưng vẫn phát ra ánh sáng chói mắt, khiến cho người khác không thể nào nhìn thẳng được. Rõ ràng là qua loa lưu lại dấu vết, thế nhưng được bia đá gia trì lại tỏa ra hào quang bất hủ, lực áp toàn chiến lược bảng. Ngoài ra còn có nguyên nhân cơ bản khiến mọi người kinh ngạc chính là bóng người cao cao tại thượng đang ngồi xếp bằng kia lại ngồi đối diện với ba chữ Tần Trường Sinh, hai bên vuông góc với nhau. Tất cả mọi người đều lộ mặt khác thường. Sao lại trùng hợp như thế? Việc này vô cùng bất kính. Một cường giả quay lưng lại với thế nhân, phải ngồi phía dưới bá chủ. Hai người tuy chẳng còn cách một khoảng, thế nhưng vẫn khiến cho người khác có cảm giác này. Trên thực tế, cũng bởi vì có một khoảng cách nhất định nên mới khiến người khác thêm khiếp sợ. Là sức chiến đấu còn mạnh hơn cả giới bá chủ khi còn trẻ nữa. Ở phía dưới, ba cái tên đều cao và xếp ngang hàng với Tần Trường Sinh. Thế nhưng kẻ này xuất hiện, ép bọn họ xuống phía dưới, đặc biệt là còn đối diện với lão Bất Lão Thiền Tôn. Đây là ai? Nơi này cũng có người của Bất Lão Sơn. Khi nhìn thấy cảnh này thì ai ai cũng đều tức giận. Quá ngạo mạn, quá làm càn. Bọn họ khó mà chịu đựng được. Tên này đột nhiên xuất hiện rồi còn ngồi xếp bằng phía trên Tần Trường Sinh, cứ như đang trấn áp vậy. Không biết trời cao đất rộng, cảm thấy mình sống lâu quá rồi sao? Bất Lão Sơn ta sẽ thỏa mãn cho ngươi. Có người gầm nhẹ, ánh mắt thâm trầm mang theo hỏa khí vô biên. Có không ít người rút lui, không muốn tham dự vào. Đây cũng chẳng có quan hệ gì với người vừa xuất thế kia. Thần biết đang hiển hóa ra chỗ trống nào thì chỉ có thể lưu lại dấu ấn của bản thân ở nơi đó mà thôi. Một ông lão cất tiếng nói. Chính xác, đúng là như thế. Cũng không phải người kia cố ý gây nên. Có người gật đầu nói. Dù vậy, người của Bất Lão Sơn cũng vô cùng căm phẫn. Nếu như chỉ là cái tên thôi thì cũng chẳng sao. Cố ý lại làm một bức hình ngồi xếp bằng ở trên, làm cho bọn họ rất khó chịu. Thứ hạng sức chiến đấu trên cổ bia bị thay đổi, nhất định sẽ truyền khắp bốn phương, dẫn đến sóng gió ngập trời. Ồ, không chỉ có một hình ngồi xếp bằng, còn có một chữ là tên hắn để lại. Có một thời gian dài như vậy mới có người phát hiện ra. Ngoài bức hình đó ra còn có một chữ Hoang trở thành một bộ phận của bức hình. Thật là lợi hại, một cường giả tên Hoang xuất thế, nhất định sẽ quật khởi, cào thét thập châu. Mọi người hưng phấn, tập trung tinh thần nhìn chăm chăm vào chữ kia, hòng tìm ra manh mối. Cái tên này đại biểu cho một sinh linh kinh thế. Phía xa xa, có người đang lao tới. Tất cả sớm đã thấy dị tượng nơi bia đá. Cách xa mấy trăm dặm cũng có thể thấy được ánh sáng cao vạn trượng, soi sáng muôn phương. Rất nhiều người choáng váng, toàn bộ đều sửa lại. Nên biết, ở trong ba loại xếp hạng sức chiến đấu, thiên phú, tiềm năng, thì sức chiến đấu mới đã thể hiện sự quan trọng nhất, có giá trị lớn nhất. Mà hiện nay, có người phá vỡ bảng danh sách mà trong vô tận năm tháng cũng chưa hề biết động, viết lên thần thoại. Hoang, người này nhất định sẽ trở thành tiêu điểm để bàn luận. Tin chắc không lâu sau, Mười Châu sẽ chấn động, sẽ có vô số người tìm tới nơi đây. Nói vậy, Bất Lão Thiền Tôn cũng sẽ không ngồi yên, sẽ tới đây xem chút tình hình. Cho tới những giáo chủ khác cũng sẽ tới đây. Nơi đây sôi trào. Mọi người biết việc này có ý nghĩa gì, việc này sẽ hình thành nền bão táp, ảnh hưởng rất sâu. Trong lúc trước, bia đá vẫn đang huyền náo, thì bản thân Thạch Hạo đã đứng dưới mặt đất, há miệng thở dốc, mệt tới mức muốn thổ huyết, đương nhiên là do hắn tự chuốc lấy. Sau khi lưu lại vết tích trên bia đá, hiểu rõ đây là một chí bảo, cảm thấy nếu như có thể luyện hóa thù nhỏ tâm bia đá này lại, cầm trong tay nện người ta, thì bất cứ ai cũng chẳng thể đỡ nổi rồi. Có thể nói hùng tính của hùng hài tử Thạch Hạo lại nổi lên, âm thầm tiến vào lòng đất, hòng rút lên thần bia để làm pháp bảo của mình. Nếu như để người khác biết hắn đang âm mưu làm chuyện này bên dưới lòng đất thì sẽ trợn tròn mắt lên. Không ổn rồi, không kiên trì nổi nữa. Thạch Hạo mệt tới muốn thổ huyết, nằm nhoài ở chỗ đó, khó có thể lay động được bia đá. Hành động này khiến đả thần Thạch khinh bỉ, cười mà nói, chưa từng thấy cái kền quỷ nào như ngươi, ngay cả khối bia đá mà cũng muốn trộm. Người khiến ta quá thất vọng. Cút sang một bên hóng mát đi. Thái Khả mặt đỏ ke, sau đó ủ rũ rời đi, mượn độn thổ rời khỏi tòa phế thành này. Thật là mất mặt ta quá. Tính cách hùng hài tử của hắn nổi lên, mặt méo dẹo, dầu dĩ không vui. Vẻ mặt này khiến cả thần thành chẳng còn gì để nói. Cũng may, người ở ngoại giới không có nhìn thấy, nếu không sẽ rất ngạc nhiên. Đây chính là tên quỷ xếp hạng nhất của sức chiến đấu, cường giả F10 châu Ư, lại đi trộm bia đá. Sau khi thất bại mà còn làm ra bộ mặt tức giận này, muốn ăn đòn mà. Thạch Hạo dọc theo thiên hà tiến về hướng mộ tiên, muốn tìm ra tạo hóa cho bản thân. Mà sau người của hắn, phong ba không ngừng bùng phát, sự kiện thần bia gợi lên sóng gió rất lớn, rất nhanh đã chấn động ngũ hành châu rồi truyền ra xa xôi hơn nữa. Cái gì? Có người nghịch thiên vậy à? Hiển nhiên, hiện uy trên cổ bia mà ma tôn lưu lại, sức chiến đấu xếp hạng nhất ư. Một người tên Hoang đột nhiên xuất hiện, lực ép thập châu. Sự tình bùng nổ truyền tới những đại giáo nổi danh, tạo nên sóng lớn mênh mông, quả nhiên đã khiến thập châu khiếp sợ. Rất nhiều người nhân chuyện này mà chạy về đảo ác ma, hòng xem rõ ngọn nguồn. Từ xưa tới nay, những thứ hạng kia gần như chưa hề thay đổi, giờ lại đã bị sửa rồi. Có người ngồi trên đầu của tần trường sinh, dù thế nào cũng phải liều mạng, gặp nguyên rủa cũng phải mạo hiểm tới nơi đó nhìn một chút mới được. Bên trong có không ít lão giả siêu cấp, chỉ vì nghe nói có người ngồi trên đầu Bất Lão Thiên Tôn, cho nên mang tâm trạng vui sướng mà tới xem trò vui. Trong lúc nhất thời, cái tên Hoang đã kinh động thập châu. Hả? Có người sau khi tới thì hít một ngụm khí lạnh, khi đứng trước tấm bia đá, nhìn chăm chăm vào hình khắc nơi đây. Ở vị trí cao nhất luôn, chính xác là ở vị trí cao nhất rồi. Đây là mấy vị đại nhân vật, khi bọn họ đứng trước bia đá thì đều lộ ra vẻ mặt khác thường, bực bối. Bực bối ảnh đồ kia đặt ở vị trí không thể cao hơn nữa. Những tu sĩ bình thường thì không để ý tới, nhưng bọn họ biết chuyện này có ý nghĩa là gì. Người này có thể sánh vai cùng với ma tôn chí cao. Khá lắm, thật là lợi hại nha. Ta cứ đinh ninh rằng con lão già nào đó tới đây trêu Trần Trường Sinh. Giờ này lại không phải rồi, quả nhiên xuất hiện một sinh linh siêu phàm. Ghê thật, đột nhiên lại xuất hiện, tên này cũng chẳng phải là lão già rảnh rỗi nào tới quậy phá. Trước thần bia, từng nhóm người xuất hiện, thi thoảng lại thán phục. Trong đó cũng có mấy vị bá chủ, nhưng không có ra mặt, sau đó âm thầm rời đi. Bọn họ rất muốn dọc theo thiên hà mà đuổi theo, nhìn thử người kia có bộ dạng ra sao. Thế nhưng lại rất kiêng kỵ, sợ nhiễm phải nguyền rủa, thứ này tỷ lệ thuận với tu vi của mọi người. Bọn họ chưa hề nhìn thấy tòa tiên mộ kia, từ xưa tới nay, dù đã thử nhiều lần, nhưng vẫn không có cách nào tới phần cuối. Một người trẻ tuổi vô cùng đẹp trai xuất hiện, cặp mắt thầm thúy đứng ở phía trước bia đá, chẳng hề nhúc nhích, nhìn chằm chằm nơi đó. Có nhân vật lớn tuổi cả kinh, cảm giác trông rất quen, sau đó là run lên vì nhận ra được kẻ đó là Bất Lão Thiên Tôn. Mà bên cạnh Tần Trường Sinh còn có một thiếu niên, anh tư bộc phát, pháp y thần linh màu bạc trùm kín cả người, khiến cho hắn trở nên thần võ cực kỳ, đó chính là Tần Hạo. Lão tổ, chờ hai khối chí tồn cốt của con hợp nhất, hoàn toàn thành công thì sẽ tới nơi này đánh văng hình chạm khắc kia, còn mới chính là người có sức chiến đấu số một của 10 châu, sẽ trấn áp kẻ này xuống dưới chân. Tần Hạo mở miệng, âm thanh chắc nịch, giọng nói bình tĩnh, tự tin vô cùng. Sau một khắc, bọn họ biến mất không thấy tăm hơi đầu nữa. Cả Bất Lão Thiên Tôn đã mang hắn rời đi. Thiên Tôn hiện thân tạo nên chấn động không hề nhỏ, mà Tần Hạo lại nói ra lời như vậy cũng là tâm điểm để mọi người bàn luận. Chính xác, bởi vì bọn họ hiện thân cho nên sức ảnh hưởng của thần bia cũng lớn hơn nữa. Việc này truyền đi khắp nơi, không chỉ chấn động thập châu mà còn lan truyền tới một số châu khác. Một vài thiên kiêu sơ đại biết, tất cả đều ngóng nhìn hư không, nhìn thật kỹ đạo ác ma trên ngũ hành châu, cảm thấy có một ngôi sao lớn đang từ từ bay lên, sắp sửa tỏa ra hào quang bất hủ khắp nơi. Sóng lớn ở ngoài giới bắt đầu lan truyền, bàn tán nghị luận không thôi, còn Thạch Hạo thì sớm đã dọc theo thiên hà tới nơi sâu nhất, đang trông lại tia chớp, tìm hiểu đạo của chính mình. Nửa tháng sau khi rời khỏi thần bia, thì hắn vẫn không ngừng tu hành, tay cầm dị bảo màu vàng quan sát phù văn của nó, mà thân lại ở bên trong ánh chớp ven bờ thiên hà, để tìm hiểu lôi đình. Âm một tiếng, ở xung quanh ánh chớp phản trượng, những làn sóng mênh mông dâng lên, không còn bình yên như trước nữa. Một con toan nghê cực lớn lao vút lên trời cao, sau đó là chia năm xẻ bảy, xuất hiện rất nhiều phủ văn thiểm điện dị thường đan dệt giữa hư không. Toan nghê phân giải hóa thành tia chớp chói mắt, lượn lờ bên người của Thạch Hạo,

thì tàn văn của lôi đình tiên đạo nằm đó tản ra khắp đảo ác ma, và sau đó bị cây cỏ này hấp thu được một ít. Khối đá này thuộc về ta, Đạt Thần Thành cất tiếng nói. Dị thảo rất rực rỡ, cắm rễ bên trong kỳ thạch to bằng đầu người. Bên trong khối đá cũng hàm chứa phù văn lôi đình. Hai thứ hợp lại cùng nhau cứ như là mặt trời ban trưa. Chờ ta hiểu thấu đáo rồi hẳn hay. Những thứ phù văn này tuy không trọn vẹn, thế nhưng lại có ý nghĩa rất lớn. Thạch Hạo cất tiếng nói, hắn có thể đột phá rằng buộc bảo thuật toan nghê cũng liên quan một phần lớn tới thứ này. Đồng thời hắn tin chắc, một khi ăn cây cỏ này, được một tia tàn văn của thiên đạo gột rửa, thì thân thể sẽ càng thêm thân thiết với lôi đỉnh hơn, bảo thuật sẽ càng tinh khiết hơn. Thương quyền rủa này khiến cho người khác thấy khó chịu thật mà. Đạt Thần Thạch căm giận không thôi. Đi dọc theo thiên hà, đáng sợ nhân cũng không phải là những con thú dữ, tập kích, mà là sức mạnh quyền rủa. Thứ này vô hình, vô chất, mà đối kháng vô cùng khó. Đây cũng là lý do vì sao những giáo chủ đều đến mộ tiên ở đây phần cuối dòng sông, thế nhưng không thể nào mà tới gần được. Có thể nói quyền rủa này rất đáng sợ. Một khi nhiễm phải thì không cách nào trừ tận gốc được. Có thể khiến cho người khác nhanh chóng suy yếu, rồi đạo cơ bị tiêu diệt, thân thể tan vỡ. Ngày đầu trước kia, từng có một vị bá chủ thượng giới bỏ mình vì thứ này, nên mới khiến cho rất nhiều cường giả tỉnh giấc, không còn dám trà xét nơi đây nữa. Sức mạnh quyền rủa này tỷ lệ thuận với tu vi, người càng mạnh thì chịu phải càng mãnh liệt. Thạch Hạo khẽ nói, đây chính là tin tức mà hắn biết được từ những người trên đảo ác ma. Có thể phàm nhân sẽ là người chịu quyền rủa nhỏ nhất thế nhưng bằng với sức mạnh bọn họ thì có thể chống lại các hung thú ven đường tới đây ư. Nửa bước e là cũng khó đi đấy. Thạch Hạo tiến lên 8.000 dặm, áp lực chịu phải càng lớn hơn. Nguyên rùa này rất đáng sợ, nó hóa thành hoa văn quấn lấy bên ngoài thân thể, quỷ dị mà xinh đẹp vô cùng. Nhưng mà Thạch Hạo vẫn có thể chống lại được, có thể tiêu diệt được thứ này, thế nhưng lại cảm thấy được một áp lực nào đó. Hắn từng chiến thắng nguyên rùa của tiên điện, vì vậy đối với loại sức mạnh thần bí này cũng không e ngại cho lắm, cũng có chút kinh nghiệm khi chống lại, cho nên vẫn tiến bước về phía trước. Hai ngày sau, Thạch Hạo dọc theo thiên hà, cũng đã tới nơi sâu nhất, phù văn quyền rùa lấp lánh, cứ như ngôi sao nằm dày đặc trong hư không. Không ngờ lại hiện hóa thành thực thể. Ô, có người đang bế quan nơi này, bố trí vài trận pháp. Hắn nhanh chóng tới bên bờ sông, nơi này có một ngọn núi đá lơ lửng giữa không trung, nguy nga bất động, yên tĩnh không thôi. Đi suốt 20 mấy ngày, chẳng hề thấy bóng dáng một ai. Lúc này nhìn thấy vậy thì không khỏi kinh ngạc. Có cường giả thâm nhập tới nơi đây ư? Hắn bay lên sườn núi, bên trên đài cao, nơi ấy có một hàng chữ. Trong chốc lát, thân thể của hắn run lên dữ dội, rồi vội vàng vọt tới vuốt ve những chữ kia. Những chữ này đứt quãng, khắc lên nỗi lòng của một người, khiến cho người khác cảm thông theo tựa như là cảm được sự rõ ràng ấy. Hạo Nhi, còn có còn sống không? Chỉ một câu đơn giản, thế nhưng đã thể hiện vẻ tiếc nuối, quan tâm, yêu thương, ẩn trong đó là vẻ thê lương, khiến Thạch Hạo hai mắt nhòe đi, thét lớn. Già già, còn sống đây. Năm đó thập ngũ già thoát vây rời đi, giết thẳng một đường vào Thạch Đô. Khi biết Tôn Nhi mất đi chí tôn cốt, đã mất đi 10 mấy năm trước kia, sự bi phẫn và không cam lòng đến cỡ nào cơ chứ. Nhưng hắn không tin, Tôn Nhi của mình đã chết. Sau đó lại tới Bất Lão Sơn muốn cứu người, nhưng lại gặp nạn, bất ngờ đi tới thượng giới này. Già già, còn sống, người đừng đau buồn nữa. Chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi. Thạch Hạo thét lớn, âm thanh chấn động cả thiên hà. Hắn hận không thể lập tức gặp tổ phụ, nói cho người biết mình vẫn còn sống trên cõi đời này. Thập ngũ già tiến vào thượng giới, mặc dù biết Tôn Nhi đã biến mất 10 mấy năm lại xuất hiện, rồi tiến hành đại chiến song thạch, quét ngang trừ địch. Kết quả lại một lần nữa đau buồn. Bởi vì khi bảy thần hạ giới, thì cả thế gian đều biết, vì nghênh chiến bọn họ, cho nên Thạch Hạo mới chết trận. Thạch Hạo hô hấp khó khăn, rất lâu sau mới bình tĩnh lại. Già già, người ở phía trước sao? Hắn lẩm bẩm, mong ngóng gặp lại, muốn nhìn thấy lão nhân gia ngày tức khắc. Nói cho già già biết, mình không chỉ sống sót, mà còn bước lên một con đường vô địch. Thạch Hạo bùi ngùi, càng thêm hy vọng sẽ mạnh mẽ lên. Vừa tu hành, vừa tiến tới mộ tiên. Con đường ấy thật dài. Một bên tu hành, một bên tiến về phía trước. Gần một tháng sau, mà vẫn chưa tới phần cuối. Hơn nữa nguyền rủa càng ngày càng phát sáng,